Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 dối trá tiểu nhân. Này đoạn nói có sách mách có chứng, tiến thối có độ, rất là hào phóng khách khí, làm mấy cái chính đạo chân nhân tức khắc sắc mặt đẹp một ít. Đặc biệt là Tô Du, tuy rằng không biết đại ly cụ thể lai lịch, nhưng là... Hắn nhìn ra được tới thằng nhãi này tuổi tác thực nhẹ a. Không cần nói như thế nào gừng càng già càng cay đâu. Lão nhân này ánh mắt sáng lên, công tử Ly, tựa hồ không ở mặt khác tiên tông xem qua a. Chẳng lẽ là còn không có tiến vào tông môn? Nếu là như thế, Ngưu Văn Hạo cùng Tô Du cùng ra Thượng Thanh Tông. Trước mắt cũng là đánh đến cái này chủ ý. Bất quá mạnh yếu có tự, tôn ti có khác. Hắn vẫn là lấy Tô Du là chủ, mà xuống trước mắt vẫn là diệt sát đồng giáp thi, né qua lần này tử nạn quan trọng nhất. Đến nỗi thiếu niên này sự tình, nếu là thoát được thăng thiên, còn sợ nàng sẽ cự tuyệt Thượng Thanh Tông sao? Nhưng là, đối với Tiền Vân Long mà nói, hắn lại là âm âm mặt, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt quét đại ly liếc mắt một cái, chuyên tâm đối phó khởi đồng giáp thi tới. Này đó đồng giáp thi cũng không xem như thực ngốc, dựa vào bản năng, bọn họ biết trước đem đồ ăn ăn sạch lại đi săn thực. Tỉ như trước mắt, liền có hảo chút đồng giáp thi nắm lên xác chết cắn cổ hút máu. Chỉ là, cùng quỷ hút máu bất đồng, cương thi nhưng không có mỹ quan loại này khái niệm, kia đại răng nanh, trực tiếp xé rách cổ, lộc cộc đến uống, một bên miệng khẩu mở rộng ra. Trên dưới kẽo kẹt vang, kia cổ càng ngày càng tế, thịt càng ngày càng ít, cốt cách bị cắn đứt nuốt thanh âm, làm mọi người tức khắc một cái cơ linh. Hỗn trướng, này đó mới vừa khởi thi đồng giáp thi tất nhiên là sinh thời sát tâm rất nặng. Nếu không sẽ không sinh nuốt người, sợ là đối lực lượng cùng giết chóc sao rất nặng a. Chờ bọn họ nuốt huyết nhục, củng cố tu vi cùng thực lực. Kế tiếp. Đã có thể đến phiên chúng ta, Lôi Vân Bằng sắc mặt rất là khó coi. Một bên quét mặt khác kim đan chân nhân liếc mắt một cái. Tựa hồ ở tính toán cái gì, không cần phải nói. Mọi người cũng đã nhìn ra người này tất nhiên nghĩ đến nơi này có bao nhiêu pháo hôi có thể ngăn. Cản nguy cơ, tại đây loại tình cảnh hạ. Tuy là kim đan chân nhân cũng đến suy xét sinh tồn cùng tử vong, Tần Nguyên Phong rất là lạnh nhạt. Ngó này đó chính đạo người liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh, hừ, một đám bình thường đều chính khí lẫm nhiên dường như. Tới rồi lúc này, ngược lại sợ đầu sợ đuôi. Không cũng cùng chúng ta ma đạo giống nhau. Bất quá đồng giáp thi, dùng cơm, thời gian. Cũng cấp mọi người mang đến một chút thở dốc cơ hội. Chỉ là theo thời gian thoáng một lâu. Phong Dương bỗng nhiên nhíu mày. Hô, chư vị đạo hữu. Có thể nghe đến cái gì cổ quái chi vị cổ quái. Đối, ta cũng nghe thấy được. Thảo, lão tử còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Hảo khó nghe hương vị. Cùng hôi nách vị dường như. Không, ta càng cảm thấy đến này như là có cái gì ở hư thối hương vị. Cuối cùng nói những lời này người. Là Hách Dương Vân. Hắn hàng năm cùng cương thi giao tiếp. Cũng nhất thường đi lại phàm nhân gian. Tự nhiên đối với người chết thi thể tương đối rõ ràng. Còn nữa, chính là ma đạo người, Khương Thượng ánh mắt đảo qua. Nhàn nhạt nói, chúng ta nơi này, có người đã chung thi độc. Không có khả năng, chúng ta nhưng đều không bị này đó cương thi cắn quá. Chính là, khủng hoảng, đối, chính là khủng hoảng, bởi vì trước mắt là bên ngoài có đồng giáp thi đàn. Bên trong nếu còn có thi người. Kia không phải muốn mệnh sao? Đúng lúc này, Ngưu Văn Hạo bên này bị hai cái đồng giáp thi vây công. Tức khắc phá vỡ, làm một đầu đồng giáp thi thừa cơ tiến vào nội vòng, loạn. Đại loạn, giống, a, đồng giáp thi vào được. Huyết nhục bay tứ tung. Nội vòng người nơi nào có Ngưu Văn Hạo đám người như vậy kim đan kỳ thực lực. Trước mắt đột nhiên lộn xộn một mảnh. Bất quá may mắn có Mao Tu Phát cùng Phong Dương đám người kiệt lực giằng co. Làm này đầu đồng giáp thi không có hoành sát tứ phương. Nhưng là, say mê. Phong cô nương, cẩn thận, mau tu phát đám người có tâm cứu giúp. Lại là không còn kịp rồi. Chỉ có thể nhìn kia đồng giáp thi nhào hướng Phong Túy Tâm phía sau lưng. Lúc đó, khoảng cách Phong Túy Tâm gần nhất người là Vệ Lan Phong. Hắn vừa thấy đến một màn này. Đó là khẩn cấp chiều bên sườn thối lui. Một bên tế ra phòng hộ cháo. Đem trước người phòng ngự đến kín không kẽ hở. Kia động tác, nước chảy mây trôi. Rất là nhanh nhẹn. Lúc đó, ở hắn tránh đi thời điểm. Lại là có lưỡng đạo thân ảnh xông lên trước. Phong Dương tay chân nhanh chóng đến che ở Phong Túy Tâm trước người. Đang định đối phía trước đánh tới đồng giáp thi ra tay. Lại là trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Canh bén nhọn lưỡi hái đã cắt ngang quá đồng giáp thi thân thể. Vẽ ra phun xạ hỏa tinh, chỉ này một cái hành động. Đó là làm Phong Dương đối đại ly ấn tượng vô hạn cất cao. Tiểu tử này mặt lãnh tâm nhiệt a. So sánh với, Phong Dương mắt lé hạ bên sườn Vệ Lan Phong. Lạnh lùng cười, làm Vệ Lan Phong sắc mặt tức khắc kém xuống dưới. Đáng chết, hắn vừa mới phản ứng, rất nhiều người đều ánh mắt cổ quái đến nhìn Vệ Lan Phong liếc mắt một. Cái, ngươi không phải thích Phong Túy Tâm sao? Như thế nào tới rồi cái này thời điểm? Chạy so con thỏ còn nhanh. Thân pháp thực sắc bén a. Phong Dương lười đi để ý loại này dối trá tiểu nhân. Đó là nói. Ha, công tử, đa tạ, cùng với cảm tạ, không bằng ra tay đi. Ta có thể kháng cự không được này đồng giáp thi. Lời này vừa nói ra, Phong Dương đó là cười. Đang định ra tay, Vệ Lan Phong lại là dẫn đầu ra tay. Nói, nhiệt xúc, dám thương say mê, nếu không phải ta phản ứng không kịp. Thiếu chút nữa, khiến cho ngươi thương đến nàng. Xa công phát ra, trực tiếp đánh sâu vào ở đồng giáp thi trên đầu. Bất quá, hỏa thuật công kích ở đồng giáp thi đến đầu thượng. Phun xạ ra nóng bỏng ngọn lửa. Không thương đến đồng giáp thi. Ngược lại trực tiếp lạc bắn về phía đại ly tương đương. Mắt thấy như thế, đại ly ánh mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Một bên sau này lui một bước. Tay trái vung lên. Đó là bắn ra lôi đình thành thuẫn. Chặn lại này đó hỏa tinh cũng không quay đầu. Chính là mặt vô biểu tình đến tới một câu. Cái này vừa mới ra tay huynh đài. Đối với ngươi đến bây giờ còn không biết hỏa thuật đối đồng giáp thi hiệu dụng thấp nhất. Lại có thể sống đến bây giờ vận khí. Ta rất bội phục. Bất quá liền tính là thương không đến đồng giáp thi. Cũng xin đừng thương đến người khác. Không phải có người đều giống ngươi như vậy vận khí tốt, không nóng không lạnh một đoạn lời nói. Hiển nhiên là châm chọc ý vị rất đậm a, nhưng là lăng là tìm không ra một cái chữ sai, Vệ Lan Phong mặt đen. Trong mắt hiện lên nồng đậm tức giận, bất quá để cho hắn tức giận vẫn là mau tu phát đám người không tốt cùng khinh thường ánh mắt mọi. Người đều không phải ngốc tử, một khi đại ly nói như vậy. Khẳng định liên tưởng đến Vệ Lan Phong là muốn mượn cơ hại đại ly. Truy nguyên, là bởi vì Phong Túy Tâm. Hừ, nếu thật sự như thế, người này hảo hẹp hòi lòng dạ a. Mặc kệ có phải như vậy hay không, người khác đáy lòng tóm lại là có chút khúc mắc, lại vô dụng, liền tính là Vệ Lan Phong không có ác ý. Nhưng là vừa mới chiến đấu phản ứng cũng thực làm người lên án nguyên bản đối với Vệ Lan Phong quan. Cảm rất là không tồi một ít chính đạo tu sĩ. Tức khắc khịt mũi coi thường. Đối hắn ấn tượng phân vèo vèo giảm xuống. Vệ Lan Phong giờ phút này tâm tình miễn bàn nhiều hậm hực. Những người khác còn hảo thuyết. Hắn sợ nhất chính là Tô Du đối hắn ấn tượng. Cũng chính như hắn sở lo lắng. Tô Du thấy như vậy một màn. Thật là nhíu nhíu mày. Nhưng là trung quy không nói gì thêm. Mà Vệ Lan Phong cũng biết nhiều lời nhiều sai. Lại giải thích cũng bất quá là lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ có thể trầm mặc đi xuống. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong oán độc rơi vào bên sườn một người trong mắt. Hắn cười cười. Nói một câu. Vệ Lan Phong đạo hữu xuất từ Thượng Thanh Tông. Rèn luyện tu hành toàn ở Thượng Thanh Tông. Đối với cương thi một loại nhiều không quen thuộc. Có điều thất thường cũng là khó tránh khỏi. Trước mắt, chúng ta vẫn là đối phó rồi này đó cương thi làm trọng. Lời này là không sai, cũng rất đúng trọng tâm. Mọi người cũng không có gì tâm tư đi suy nghĩ sâu xa Vệ Lan Phong sự tình. Đó là sôi nổi đạm đi không tốt Hồ Nghi ánh mắt, Đại Ly ngó người này liếc mắt một cái. Mã hình mặt, bên ngoài vàng như nến. Cốt cách đột tuân, hốc mắt thần lõm, một đôi mắt hắc trầm sâu thẳm. Ăn mặc vô cùng đơn giản hắc sam. Tay cầm trường kiếm, nhưng thật ra cực kỳ giống một cái tung hoành giang hồ cổ quái kiếm. Khách chỉ là kia biểu tình. Thấy thế nào đều làm Đại Ly cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là đối phương xem ra ánh mắt, lực hiện nghiền ngẫm dường như, a, này kinh đô cũng thật đúng là tàng long ngọa hồ. Đại Ly chỉ hơi nhìn hắn một cái đó là xẹt qua đi. Nếu là nàng lại chú ý một ít, liền có thể nhìn đến cách đó không xa hai người giờ phút này đang xem nàng, bất quá một cái quá mức. Bình thường, một cái quá mức tuấn mỹ, ngược lại cực đoan. Làm nàng bỏ qua đi qua, mà đúng lúc này, a, hỗn đàn, người thế nhưng cắn ta, người này thì biến, đột nhiên mà đến loạn tượng, chỉ là bởi vì có chút tu sĩ bỗng nhiên chiều người bên cạnh công kích. Cắn xé, bọn họ sắc mặt đã thay đổi, sắc mặt xanh trắng, hô hấp trầm trọng, cả người tản mát ra âm lãnh thịt thối hơi thở, có chút thậm chí đã bắt đầu hư thối, mà những người này. Trong đó rõ ràng là rơi vào trong hầm những cái đó. Muốn mệnh, nơi này quá cổ quái. Đãi lâu rồi tuyệt đối sẽ hút vào đáng sợ thi độc. Tiền Vân Long yêu tiền, nhưng là cũng tích mệnh. Trước mắt bàn tay một loạt, trực tiếp bắn chết này đó thi người. Đưa bọn họ đầu chụp thành não cha. Thậm chí liền bị chảo quá nhân tu sĩ cũng không phạm quá, làm một ít người xem đến trong lòng sâm. Hàn, cá lớn nuốt cá bé, quả nhiên không sai, Phong cô nương, nhưng có dấu vết để lại, ngăn không được, xem, này đó đồng giáp thi hút đủ rồi huyết, những cái đó nguyên bản dùng cơm đồng giáp thi. Rốt cuộc buông xuống huyết nhục thưa thớt bạch bộ xương khô. Sở dĩ xưng là bạch bộ xương khô, đơn giản là bởi vì mặt trên huyết đều bị liếm sạch sẽ, trời thấy còn thương. Đại Ly lần đầu tiên nhìn đến cương thi đỉnh hai viên răng cửa liếm huyết. Có thể thấy được này đó cương thi rốt cuộc có bao nhiêu đói khát. Hơn nữa, cực kỳ không tầm thường, cùng bình thường đồng giáp thi có rất nhiều bất đồng, đương. Nhiên, phía trước có những cái đó dị biến linh thú. Trước mắt tới chút không đi tầm thường lộ cương thi. Đảo cũng không kỳ quái, đồng giáp thi súng lại mà đến. Đại Ly lặng yên nắm chặt huyết lưỡi hái. Mở ra đồng thuật, chuẩn bị tắm máu một trận chiến, thật lại nói tiếp. Nơi này mọi người cũng liền Đại Ly cái này, máu lạnh huyết tộc nhất bình tĩnh đi. Chính là Tô Du cũng không nàng bình tĩnh. Không, hoặc là còn muốn tính thượng một cái. Phong túy tâm làm sao không biết phía sau động tĩnh rất lớn. Nhưng là nàng chỉ có thể chuyên tâm đến tính toán kỳ môn bát quái. Lấy cầu sinh môn, mà lúc này, giống. A, dương nanh múa vuốt đồng giáp thi, rốt cuộc triều đại cách bọn họ đánh tới, mang theo đối huyết nhục cực hạn khát vọng, kia một cái chớp mắt, đều ra tay, ai cũng không được lưu thủ, chết cũng muốn kéo một đầu đệm lưng. Sinh tử chi chiến, vây thú chi đấu, trung đêm bắt đầu, hết chương.